Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 288, cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huân tái mét, mồ hôi lạnh đổ ra, gào thét điên cuồng. Không xa, người chạy tới mặc đồng phục lục phiến môn, thắt lưng treo kim, bài đặc chế. Lâm đại nhân, mong hãy thủ hạ lưu tình. Người đó chắp tay nói, Lâm đại nhân, tại hạ là bộ khoái kim bài bộ đầu của lục phiến môn, Tạ Lâm Sinh, dám hỏi Lâm đại nhân tội trạng của họ là gì? Thiên kiếm môn hợp tác với lục phiến môn chúng ta, không biết có hiểu lầm gì không? Lâm mang liếc hắn ta, tiến lên một bước, tức giận vung đao chém xuống. Lục Huân kinh hãi, gầm lên, Lâm mang, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Nói đi. Còn có ai cướp tỷ hưu nữa? Lâm mang nét mặt lạnh băng, trong mắt đầy sát ý chết chóc. Ánh mắt Lục Huân lóe lên, gầm lên, cái gì là cướp tỷ hưu? Ta hoàn toàn không biết gì cả. Hay là Lâm đại nhân muốn gán ghép tội oan cho thiên kiếm môn? Lâm mang mắt lạnh đi, tức thì đá mạnh một cước. Bịch, toàn thân Lục Huân bay ra và mạnh xuống nền đá. Lâm đại nhân, Tạ Lâm Sinh vội tiến lên một bước, chặn trước mặt Lâm mang, lông mày nhăn lại giận dữ. Lâm đại nhân, dù muốn động thiên kiếm môn, cũng cần bằng chứng chứ. Thiên kiếm môn là thuộc hạ của lục phiến môn ta. Bằng chứng? Lâm mang quay đầu nhìn lại, từ từ tiến về phía Tạ Lâm Sinh. Bốp, má Tạ Lâm Sinh in lên một vết tay đỏ ửng. Lâm mang nét mặt lạnh băng, lạnh lùng, ngươi tính là cái gì? Đồ chó khốn nạn, cũng dám đòi bằng chứng với ta. Dù là thần bộ của lục phiến môn các ngươi đứng trước mặt ta, cũng không có tư cách đó. Sao? Việc của Cẩm Y Vệ, lục phiến môn của các ngươi cũng muốn xen vào, giới giang hồ các ngươi không quản được, thì để Cẩm Y Vệ ta quản. Nói xong, Lâm mang hung hăng đá một cước, hất hắn ta ngã nhào xuống đất. Quát, cút đi, nếu để ta tra ra được lục phiến môn cũng tham gia chuyện này, ta sẽ giết sạch, không chừa một ai. Tạ Lâm Sinh đầy sát khí, vừa định mở miệng, cổ đã thêm một thanh tú xuân đao. Lâm mang nhìn xuống hắn ta, lạnh lùng, ngươi thực sự tưởng ta không dám giết ngươi à? Tạ Lâm Sinh giật mình, lời định nói nhanh chóng nuốt vào, cho ngươi ba hơi thở, nếu còn để ta thấy mặt ngươi thì ở lại làm ma luôn đi. Lâm mang lướt nhìn hắn ta lạnh lùng, xoay người cầm đao đi tới người lục Huân. Lòng bàn tay hắn đột nhiên bốc lên ngọn lửa thuần dương chân khí, một chưởng đập vào người lục Huân. Khi chân khí cực dương xâm nhập, lập tức đốt cháy chân khí trong người, nhanh chóng thiêu đốt kinh mạch, ăn mòn cốt tủy. Dù là tông sư Lục Huân cũng không nhịn được thốt lên tiếng rên đau đớn. A, Lục Huân lăn lộn trên đất, liên tục vận chuyển chân khí để đẩy chân khí thuần dương ra khỏi cơ thể, nhưng chân khí càng tràn vào trong càng kích thích sức mạnh của thuần dương chân khí. Lâm mang lạnh lùng, nói đi, còn ai tham gia cướp tỷ hưu nữa? Ta không có nhiều kiên nhẫn. Lục Huân cắn răng chịu đau, gầm lên, Lâm mang, ngươi sẽ chết không toàn thây, đừng tưởng kết cục của ngươi sẽ tốt đẹp hơn ta là mấy, ta sẽ đợi ngươi dưới suối vàng. Bịch, một vệt đao quang mờ nhạt lướt qua đầu Lục Huân bay lên, vết cắt phẳng lì, điểm năng lượng 130.000. đôi mắt lạnh giá của Lâm mang nhìn thẳng phía trước, giọng điệu u ám, một mạng cũng không tha. Phía sau, hàng trăm Cẩm Y Vệ liên tục rút đao, trọng kỵ binh kéo dây cương, như thác lũ cuồn cuộn xông tới. Những đồ đệ thiên kiếm môn còn lại nhìn thấy Cẩm Y Vệ và trọng kỵ binh từ xa tiến lại, hoàn toàn tuyệt vọng, xin tha mạng, chúng ta không biết gì cả. Có người quỳ xin tha, nhưng chờ đợi họ là lưỡi đao lạnh giá. Một số trưởng lão thiên kiếm muốn kháng cự, nhưng dưới sự vùi dập của thác ngựa trọng giáp, chỉ có thể bị xé nát tàn nhẫn. Lâm đại nhân, xin hãy tha mạng cho những đồ đệ vô tội của Thiên Kiếm Môn. Từ trong điện lớn trong cổng núi, một người đàn ông mặc áo trắng vội vã chạy ra, đó là môn chủ Thiên Kiếm Môn, Lý Lan Tâm. Lý Lan Tâm nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt đau xót tận đáy lòng. Cơ nghiệp trăm năm của Thiên Kiếm Môn tiêu tan trong chớp mắt. Lý Lan Tâm thở dài, chuyện này do tầng lớp cao cấp trong phái gây ra, không liên quan tới những đồ đệ vô tội. Về tỳ hưu của Lâm đại nhân, chúng ta thật sự không biết nó ở đâu, kẻ đứng sau ta cũng không rõ. Ta chỉ biết Thái Thượng Trưởng Lão có quan hệ rất mật thiết với các thế gia ở Vĩnh Bình Phủ. Chúng ta sẵn sàng tự sát để chuộc tội, mong Lâm đại nhân thương tình, để lại một nhánh truyền thừa cho Thiên Kiếm Môn. Không cần, giọng như chuông vang, rền vang khắp thiên không. Sóng âm cuộn mình thành dòng sóng âm dài, các tòa nhà xung quanh nổ tung. Dưới âm thanh này, một số đồ đệ cấp thấp bị vỡ khí quản. Lâm mang một đao chém hai trưởng lão Thiên Kiếm Môn, chớp mắt đã chém tới Lý Lan Tâm. Cách chương